Tiểu thư siêu quẩy, chương 36, những món quà. Góc truyện audio.com. Biệt thự Thủy Tia đã 9 giờ tối, ngôi nhà hôm nay yên ắng lạ thường. Mọi khi không phải tiếng rượt đuổi sập nhà thì cũng là tiếng cười bán nước hại dân, thế mà hôm nay tiếng con ong vỗ cánh cũng có nghe được. Trước cửa phòng Vi, ba đứa con gái đáp mở cửa, định hỏa Vi. Vào đi, ách, kế hoạch bị chị Vi phát hiện rồi. Hì, Nhi với anh cười còn lệ không? Có chuyện gì không? Vi ngồi ghế máy tính xoay người lại. Đi ba đi chỉ, Diệu Anh hỏi trước, Vi đang định trả lời thì có tiếng gõ cửa. Cốc, cốc, cốc, có chuyện gì? Vi hỏi, cô chủ làm gì với đống quà ở phòng ngủ của khách ạ? Quản gia Quân. Chuyện là đống quà hôm Vi được tặng sinh nhật nó vẫn chưa có thời gian mở nên bỏ tất sang phòng bên cạnh. Quản gia thấy để phủ bụi mấy ngày nên hỏi, thấy đấy, mấy đứa đi đi, mai rồi Vi đi. Vi quay qua nói với ba đứa kia, thế tụi tao đi đây. Nhi nói rồi đứng dậy cùng anh và Lệ đi ba luôn, chúng thay đồ rồi mà. Phủi sạch bụi rồi mang vào phòng cho tôi. Vi nghĩ một lúc rồi nhìn ông quản gia nói. Một lúc sau người làm tới tấp bê quà vào phòng Vi. Khoảng trống giữa phòng đã bị lấp, đống quà từ hộp to tới nhỏ. Vi khóa cửa tiến tới chỗ hộp quà, cô ngồi xuống cái thảm lông dài trên sàn gỗ. Màu tím ngoài hương, Vi cầm hộp quà màu tím lên nói. Có một tấm thiệp bên trong, chúc mừng sinh nhật Trần Tiểu Thư. Thân lão đại, thế rồi cô xé lớp giấy ra, bên trong là một bông hoa hồng được dát vàng, Vi nhìn đi nhìn lại, lắc đầu, cô bỏ nó lên ghế sofa bên cạnh. Mở tiếp cái hộp màu vàng, đó là một cây thánh giá to mạ vàng. Tôi có theo đạo chúa đâu, Vi nói một mình, cô cứ thế mở các hộp quà, khi những món quà nào cô thấy đẹp thì mới đọc thiệp chúc mừng xem của ai. Những món quà cô được tặng chả có cái gì dưới 2 triệu trở xuống, chỉ toàn trở lên mà thôi. Nào là free offline từ đá quý chùa, một cột mạ vàng tượng người phụ nữ Việt Nam mặc áo dài mạ vàng đính kim cương và đá ruby. Dây chuyền bằng hoa lan thật mạ vàng 24K. Chờ cô dừng lại nhìn một hộp quà không to, không nhỏ màu vàng, không phải mà là mạ vàng. Vi cầm nó lên xem thiệp, chúc em sinh nhật vui vẻ nhé. Thân, Hoàng Minh Bảo Khánh, vội mở nắp hộp ra, trong lòng đang háo hức nóng hôi hồi. Wow, Vi ngạc nhiên, đây là một chiếc vòng cổ kim cương, một viên kim cương màu vàng to nhất 407,48 carat, 91 viên kim cương trắng nặng 229,52 carat. Hơn 130 tỷ, Vi nhấc nó ra rồi ướm vào cổ mình, trông nó thật đẹp. Hóa ra đây là người giữ nó, Vi lẩm bẩm, cô cất nó vào hộp để trên bàn, tiếp tục bóc những hộp khác, cô mở hộp quả màu trắng có cái nơ màu xanh nước biển, quà của Tam Quân. Chúc mừng sinh nhật bang chủ, Tam Quân ít tiền mong bang chủ đừng chê, thế này mà ít tiền, Vi nhìn vào chiếc nhẫn kim cương Winston Blue, 509 tỷ, cô lấy nó đeo luôn vào tay, Vi mở tiếp những hộp khác, rồi đến quà của bốn bạn gái kia, Nhi, Ngân, Lệ, Diệu Anh, là một chiếc đồng hồ kim cương màu hiệu Grab, 1.100 tỷ, không biết phải xé bao nhiêu lớp giấy nữa, chắc khoảng 15 hộp quà sau thì tới quà của nhà Minh, một cái hộp màu đỏ hoa hồng, nơ màu trắng to. Vi mở nắp hộp ra một bộ cờ đính 320 carat kim cương cùng tấm thiệp. Không biết cậu thích chơi cờ không nhưng chúc mừng sinh nhật nhé. Thời gian cứ thế trôi qua, cuối CNGF Vi cũng mở xong chỗ hộp quả ý, bên ngoài có ai không? Vi gọi, dạ cô chủ cần gì? Giọng cô hầu đáp, mang các hộp quà để gọn vào một góc trong phòng trang phục đi. Vi bước về giường, phải tới 5 phút người làm mới cất xong đồ. Họ về chưa? Vi hỏi, dạ về từ lúc 11 giờ rồi ạ, góc truyện audio.com. Cô hầu kính cẩn thưa, đã 12 giờ rồi, thôi ngươi đi nghỉ đi. Vi nhìn đồng hồ, dạ, nói rồi cô hầu ra khỏi phòng đóng cửa. Vi tắt đèn, khóa cửa rồi chìm vào giấc ngủ say. Biệt thự Sơn Nâu, chúng mày im đi cho tao ngủ. Giọng của Khánh quát, đấy nhà người ta tắt đèn đi ngủ hết trơn, mỗi nhà này vẫn đang ầm ĩ hết cả lên. Thực ra là Khang với Huy đang chơi game ở TV. Game đua ô tô xong rồi còn mở tiếng to, chốc chốc lại gào lên. Thằng ngu kia, Huy, này thì ngu, Khang, á, xe của tao, Huy, chết đi, Khang, như thế chẳng hạn, nhiều lúc Khánh đang ngủ say cũng giật mình với hai đứa dưới nhà. Hai đứa không đi ngủ đi, mai còn đi học, Khánh đứng trên phòng hét, không, hai thằng dưới nhà đồng thanh đáp, mai tao mách mấy đứa con gái hai đứa mày chơi game trẻ con. Khánh dọa, hai đứa nghe thấy vứt điều khiển chạy lên chỗ Khánh luôn. E đi ngủ, Khang, đừng có nói đi ngủ mà. Huy kéo tay, đi đi, Khánh lườm hai đứa, thế là hai đứa mặt xị như cái bị đi về phòng ngủ. Trong đầu không quên chửi rủa Khánh, thấy vậy Khánh cũng về giường đi ngủ, lòng thầm chúc ai đó ngủ ngon. Khách chương.